Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, nhiệm vụ trọng đại. Trong hố trời, không phải cái gì sinh vật hùng mạnh, đều có thể được xưng thần, hố trời sinh vật, cơ bản đều là có đại lượng tin dân, có được không thể tưởng tượng nổi siêu phàm lực lượng. Thậm chí là nghiền ép thể lực lượng của thần, mà tà thần loại này bị mang theo tà ác tên tuổi thần linh. Đó chính là khó đối phó hơn, thậm chí so một chút phổ thông hố trời thần linh lợi hại hơn rất nhiều. Đường Kiếm cũng không rõ ràng tên kia vội vàng tới lui sĩ quan đến cùng là tự mình đoán bừa, hay là thật xuất hiện tà thần ở kiếp trước linh địa. Trường Thiện các vùng phát sinh bạo loạn lúc, nghe nói cũng chỉ là một chút phổ thông hố trời thần linh tại phía sau màn khuấy gió nổi mưa. Liên bang phái ra không ít thẻ thần cấp cường giả, trấn áp khống chế, nhưng ở kiếp trước linh địa, Trường Thiện, Bắc Tự các vùng thất thủ luân hãm về sau, đầu đường góc ngõ liền điên truyền tà thần mà nói, tà thần rất có thể chính là dấu ở những phổ thông kia thần linh về sau lãnh tụ. Một tay chủ đạo một trận công hãm liên bang chiến tranh. Không trải qua một đời đến đường kiếm trùng sinh lúc, đều chưa từng thật khi thấy có tà thần xuất hiện. Ngược lại là có cùng loại hôm nay loại này đạn hạt nhân bạo tạc. Thẻ thần xuất thủ trang cảnh, lại cũng chỉ là nhằm vào phổ thông thần linh đả kích. Đường Kiếm không quá tin tưởng vị quan quân kia nói tới. Bất quá lúc này không khí khẩn trương mà phân loạn. Theo hố trời thất thủ tin tức truyền ra, quân đội trong đại viện đều hơi có chút xôn xao bối rối. Tại một chút bảo an nhân viên chào hỏi tổ chức dưới, tất cả mọi người tạm thời lập tức tiến vào phòng ốc dưới đáy hầm trú ẩn bên trong. Cứ việc 200-300 cây số bên ngoài đạn hạt nhân bạo tạc, rất khó đối với Giang Bắc có cái gì tác động đến. Nhưng Đường Kiếm lại cũng vẫn là lập tức phối hợp, mang theo cha mẹ cùng muội muội Đường Duyệt Duyệt tiến vào biệt thự dưới đáy hầm trú ẩn bên trong. Để tránh người nhà bối rối, ca, tà thần là cái gì? Sao thẻ thần các đại nhân còn muốn lợi hại hơn sao? Ca, chúng ta sẽ chết sao? Nói bậy bạ gì đó. Có thể thần các đại nhân tại, tà thần cũng lật không được bọt nước. Muội muội Đường Duyệt Duyệt còn không có hỏi hai câu, liền bị phụ thân Đường Lâm ngăn chặn miệng. Đường Kiếm cười sờ lên Đường Duyệt Duyệt đầu. Yên tâm, không có việc gì, coi như xảy ra chuyện gì, cách xa như vậy, cũng sẽ không lan đến gần chúng ta bên này. Đường Duyệt Duyệt nghe vậy nghiêm túc gật đầu. Cái kia gặp nguy hiểm, cả người sẽ bảo hộ chúng ta sao? Đường Kiếm cười đưa tới một tấm thẻ bài. Cho, tặng cho ngươi. Đây là một chương mũi độc thẻ. Về sau ngươi sinh mệnh lực đề cao, liền có thể dùng tấm thẻ này bảo hộ ngươi. Chờ ngươi trở nên mạnh hơn, ca của ngươi sẽ còn đưa ngươi lợi hại hơn thẻ bài. Hoa, Đường Duyệt Duyệt mặt mày hớn hở tiếp nhận mũi độc thẻ. Nhìn xem thẻ bài bên trên cái kia hình tượng dữ tợn con muỗi đồ hình. Không những không có cảm thấy khó coi, ngược lại giống như cảm thấy phi thường thú vị. Tiểu Kiếm, chúng ta vừa mới chuyển tới đây, liền phát sinh chuyện lớn như vậy a. Ta nhìn bên kia là Trường Thiện a. Bên kia hố trời nếu quả như thật không kiểm soát, bên này cũng sẽ có nguy hiểm a. Hầm trú ẩn bên trong, phụ thân Đường Lâm lặng lẽ kéo qua Đường Kiếm thương lượng. Thần sắc hơi có thần sắc lo lắng. Đường Kiếm nhìn thần sắc của phụ thân liền minh bạch ý của phụ thân. Đại khái là cảm thấy nơi này khoảng cách Trường Thiện quá gần, không an toàn, muốn trở về Hy Thành. Hắn trấn an nói, cha, hiện tại tình thế còn không công khai. Ta sẽ hỏi hỏi Hà tướng quân ý tứ. Nơi này mặc dù khoảng cách Trường Thiện không tính xa, nhưng cũng không tính gần. Ở giữa thế nhưng là còn cách hai cái căn cứ thành phố đâu. Mà lại nơi này cũng đầy đủ an toàn. Chúng ta trước ở lại, đợi ta hỏi rõ ràng sự tình sau lại nói. Vậy thì tốt, cũng tốt. Đường Lâm nhìn xem thần sắc trầm ổn Đường Kiếm, trong lòng cũng không hiểu yên ổn không ít, vui mừng gật đầu. Biệt thự dưới đáy hầm trú ẩn cấu tạo được có chút vững chắc, trừ tạm thời không có dự trữ đồ ăn, không khí hệ thống tuần hoàn cùng một chút thiết yếu sinh hoạt vật phẩm đều là không ít. Trải qua lúc ban đầu bối rối về sau, cha mẹ nhìn xem nơi này ưu việt điều kiện, cũng dần dần an tâm. So với Hy Thành cái kia rách nát quê nhà, an toàn của nơi này tính cùng thoải mái dễ chịu tính, đích thật là muốn vượt qua quá nhiều. Hiện tại Trường Thiện bên kia xảy ra vấn đề, Đường Kiếm liền càng không khả năng lại để cho cha mẹ về nhà đi. Hy Thành cùng Trường Thiện khoảng cách, đích thật là muốn so Giang Bắc cùng Trường Thiện ở giữa cách xa một chút. Nhưng kỳ thật cũng liền 5 tiếng lộ trình mà thôi. So với huyện thành cái kia tính an toàn thực sự còn chờ thương thảo nhà, Đường Kiếm càng có khuynh hướng lưu tại Giang Bắc nơi này. Về phần lại lần nữa di chuyển đi cái khác thành phố lớn, Đường Kiếm không phải không nghĩ tới, nhưng rất nhiều tin tức hắn tạm thời còn không có xác định. Trường Thiện hiện tại phát sinh ngoài ý muốn, Bắc Tự đâu, Linh Địa đâu, Lúa Mộc đâu, cái này 3 cái căn cứ thành phố như cũng là liên tiếp xảy ra chuyện. Như vậy dù cho di chuyển đi cái khác thành phố lớn, cũng chỉ có thể có mang tính lựa chọn hướng phương Bắc đi. Thậm chí như một thế này tà thần thật sớm như vậy liền xuất thủ, khả năng thiên hạ còn lớn hơn loạn. Tại hầm trú ẩn chờ đợi gần nửa ngày, thẳng đi ra bên ngoài hầm trú ẩn bên trong loa phóng thanh truyền đến an toàn tin tức. Người một nhà lúc này mới từ đó đi ra, mở tivi, lại phát hiện đối với Trường Thiện tình huống bên kia còn chưa làm ra cái gì tin tức đưa tin. Bất quá trên Internet, ngược lại là rất nhiều khoảng cách tương đối gần trực tiếp video tàn phá bừa bãi, các loại thuyết pháp trúng thuyết vân vân, nhưng mà rất rõ ràng đã có liên bang cảnh sát mạng tại khống chế dư luận. Rất nhiều chế tạo khủng hoảng video đều cấp tốc bị xóa bỏ không cách nào quan sát. Liên bang chậm chạp không có đứng ra phát ra tiếng, trầm mặc khiến nguyên bản thả buông lỏng một chút không khí lại bắt đầu dần dần nổi lên khẩn trương ý vị. Trạng vạng tối, cha mẹ từ bên ngoài phong trần mệt mỏi chạy về, thần sắc sầu lo ở giữa mang theo một chút phấn khởi. Lại là từ bên ngoài siêu thị mua không ít đồ ăn lương thực trở về chứa đựng. Nhi tử, bên ngoài trong siêu thị thực phẩm đều đoạt điên rồi, thật nhiều người đều tại phong thưởng độn hàng. Mau mau, chúng ta lại đi ra mua một nhóm độn hàng trở về. Chỗ ngươi còn có tiền à? Trần Liên Dung thúc giục Đường Kiếm hỏi. Bây giờ trong nhà người cũng biết Đường Kiếm là cái cây dụng tiền, tiền tiết kiệm nhiều nữa. Bình thường Trần Liên Dung cùng Đường Lâm còn không muốn hướng Đường Kiếm mở miệng, nhưng hiện tại loại này trước mắt, bọn hắn lại cũng bất chấp. Đường Kiếm nhìn trên mặt đất bao lớn bao nhỏ một đống đồ ăn, có chút giờ khóc giờ cười. May mà cha mẹ cũng đem những thức ăn này đều cõng về. Cha mẹ, đều đừng nóng vội, những thức ăn này cũng đủ ăn. Hôm nay đại bá không phải nói muốn tới chúng ta nhà mới chúc mừng làm khách sao? Đường Kiếm nhắc nhở. Đường Lâm khẽ giật mình, chợt vỗ trán, ta hơi kém đem việc này quên. Trần Liên Dung ở một bên gấp nói, ai ai, hiện tại cũng lúc nào, còn làm khách không làm khách, được nhanh đi tiếp tục mua một nhóm đồ vật trở về đồn. Về sau nói không chừng giá hàng đều muốn tăng lên. Đường Kiếm không có cách, cười khổ đi theo cha mẹ ra ngoài, không khỏi để nhị lão mệt mỏi, còn đặc biệt triệu hoán ra Ma Phong Lang Khuyển, để nơm nớp lo sợ nhị lão ngồi lên, tiến đến phụ cận siêu thị mua đồ ăn. Ra đi trên đường, có thể nhìn thấy đi người trên mặt lo lắng nhiều sắc. Khi thì liền có máy bay chiến đấu từ không trung ong ong bay qua, một mảnh bối rối cảnh tượng cùng không khí, bất quá cuối cùng không có ra cái gì náo động lớn. trên đường tùy thời có thể cảnh tuần hành mà qua giữ gìn trị an. Nhìn thấy cưỡi ma phong lang khuyển Đường Lâm cùng đi ở một bên đeo dụng cụ đo lường đường kiếm lúc, đều phá lệ chú ý một chút. Giang Bắc tuy là căn cứ khu, nhân tài đông đúc, nhưng trên đường vẫn là người bình thường chiếm đa số. Như Đường Lâm cùng Trần Liên Dung như vậy ngồi ma phong lang khuyển bực này tọa kỵ đi đường, cũng không tính rất nhiều. Bởi vậy không ít ánh mắt quang tới lúc, đều mang theo cung kính, tránh mở con đường. Nhi tử, người có như thế cái xúc sinh cũng không biết sớm lấy ra. Vừa mới ta và cha ngươi mua nhiều đồ như vậy chuyển về đến có thể mệt muốn chết rồi. Trần Liên Dung lúc này ngồi lâu cũng không sợ lang khuyển, níu lấy lang khuyển trên lưng lông bờm vui vẻ ra mặt. Đường Lâm nói, ngươi cho rằng triệu hoán xúc sinh này liền không tiêu hao năng lượng. Muốn ta nói liền phải xuống tới đi, liền lúc này lộ phí đều không ít a. Cha, không có chuyện, chút tiêu hao này với ta mà nói còn không tính là gì. Đường Kiếm cười khổ, thúc dục điện từ sức nổi động lực gót giày lấy nhị lão. Đường Lâm nghe vậy trên mặt không khỏi hiện ra ý cười. Vỗ lang khuyển đầu, nhìn quanh quanh mình muôn hình muôn vẻ đám người, giống như trên mặt hiển hiện bùi ngùi mãi thôi. Lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, lão tử mặc dù không thành thể sư, nhưng tương lai nhi tử ta nhất định là thể sư. Hiện tại lão tử an vị lang, về sau còn được ngồi khủng long bạo chúa trên đường chảy. Từ siêu thị giống như là đánh trận mua một đống đồ vật trở về nhà. Đường Kiếm tiện ý bên ngoài phát hiện cửa nhà nổi danh mặc binh sĩ trang phục nữ sĩ quan chờ lấy. Ngươi là, ngài tốt Đường tiên sinh, ta là sĩ quan Bạch Lạc, Hà tướng quân đặc phái tìm đến ngài, có nhiệm vụ trọng yếu cần ngài phối hợp hỗ trợ hoàn thành. Xin ngài hiện tại đi theo ta đi. Nữ sĩ quan già dặn ngắn gọn cùng Đường Kiếm nắm tay, cấp tốc nói. A, Đường Kiếm hơi ngạc nhiên, ngươi chờ một chút. Hắn hồ nghi xuất ra thông tin thẻ lật xem, Hà Đông Trầm đã có sự tình tìm hắn, làm sao không trực tiếp thông tin đến liên hệ, còn chuyên phái người tới. Kết quả kết nối thông tin thẻ Đường Kiếm liền phát hiện, Hà Đông Trầm thật đúng là liên hệ hắn. Thông tin thẻ bên trên cho thấy mấy cái miss call, nhưng thông tin thẻ vậy mà tại trước đó giống như vẫn luôn không có phản ứng. Đường Kiếm trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, có chút kinh nghi bất định. Thông tin thẻ hắn một mực tùy thân mang theo, nếu là có điện khẳng định sẽ có phản ứng. Loại này không có phản ứng hiện tượng rất là cổ quái. Ở kiếp trước hắn cũng là tại một chút đặc biệt thời điểm mới gặp phải loại tình huống này. Chẳng lẽ cùng hôm nay Trường Thiện bên kia tình trạng có quan hệ? Đường Kiếm không yên lòng đánh thông tin đi qua liên hệ Hà Đông Trầm. Thông tin thông mấy lần Hà Đông Trầm mới kết nối. Đừng hỏi nhiều như vậy, tranh thủ thời gian cùng Bạch Lạc cùng một chỗ tới ta bên này. Có việc cần ngươi hỗ trợ, việc này thành ngươi cũng có ngợi khen. Hà Đông Trầm nói một câu nói kia liền trực tiếp treo thông tin, lộ ra 10 phần bận rộn bộ dáng. Đường Kiếm không có cách, đã xác định thật sự là Hà Đông Trầm truyền chiều, kia dĩ nhiên chỉ có thể đi. Tiểu Kiếm, thế nào? Phụ thân Đường Lâm giúp đỡ Trần Liên Dung đem đồ ăn đều chuyển vào nhà, quay đầu nhìn con sử tại cửa ra vào Đường Kiếm. Cha, Hà tướng quân tìm ta. Không có việc gì, ta đi trước. Đường Kiếm đáp lại, không ăn cơm chiều nha. Người đại bá chờ một lúc cũng muốn tới. Đường Lâm kỳ quái, nhìn thoáng qua một bên chờ lấy sĩ quan Bạch Lạc. Trần Liên Dung từ bên trong đi ra liếc nhìn Đường Lâm. Người ta tướng quân muốn tìm ngươi nhi tử. Hạ dũng nặng lại còn là tướng quân trọng yếu. Nói Trần Liên Dung liền lập tức đối với Đường Kiếm phất tay, mau đi đi, nhớ kỹ trên đường mua một chút ăn, đừng bị đói, biết. Đường Kiếm quay người, Bạch Lạc trực tiếp triệu hoán ra một chiếc quân dụng phi toa xe. Hai người sau khi lên xe, cấp tốc liền nhanh chóng tách rời quân đội đại viện. Lão Đường a, con của ngươi không tệ a, còn trẻ như vậy liền bị Hà tướng quân trọng dụng. Sát vách một lão đầu nhi nhìn xa xa quân dụng phi toa xe rời đi, quay đầu lại hướng lấy cổng Đường Lâm nói: ha ha, chỗ nào, tiểu tử thối này chính là gặp may mắn mới bị tướng quân coi trọng. Đường Lâm khách khí một câu, mặt ngoài rất khiêm tốn, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Có thể bị cái này người trong viện tán dương, chuyện này với hắn đã từng một cái nhà máy công nhân bình thường mà nói, cảm giác rất có mặt mũi. Anh ta cũng không phải gặp may mắn, hắn là thành phố Trạng Nguyên. Một bên nghe được Đường Duyệt Duyệt kiêu ngạo nói: nha, nguyên tới vẫn là thành phố Trạng Nguyên. Ta nghe nói lần này chúng ta Giang Bắc thành phố quan Trạng Nguyên là viễn siêu trước mấy khóa a. Sát vách lão đầu thần sắc kinh ngạc hơn. Không có không có, Trần Liên Dung vội vàng không có ý tứ khoát tay. Nhi tử ta liền so cái khác Trạng Nguyên mạnh một điểm, cũng không có mạnh quá nhiều. Đường Kiếm ngồi đang phi toa trong xe, nhìn ngoài cửa sổ phía dưới xẹt qua từng khối màu sắc lộng lẫy như khối lập phương vạch tách đi ra kiến trúc, quay đầu nhìn về phía trước lái xe Bạch Lạc: Hà tướng quân tìm ta cụ thể là chuyện gì? Bạch Lạc thông qua kính chiếu hậu quan sát Đường Kiếm tuổi trẻ khuôn mặt, lộ ra mỉm cười: không có ý tứ, cái này ta cũng không rõ lắm. Úp, Đường Kiếm khẽ vuốt cằm, lại nhìn về phía nam phương xa, lúc này một mảnh đen kịt phảng phất bị mây đen bao phủ Trường Thiện phương hướng, thăm dò hỏi: ta nghe người ta nói Trường Thiện bên kia hố trời mất khống chế, có tà thần giáng lâm, Minh Sóng đại nhân đều xuất thủ, tin tức này là thật sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.